Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tũng, trên page Truyện đêm khuya và kênh Tóc Bóc Quảng Hà Tũng đọc truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của truyện ma làng quê Pháp Sư Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Ở tập 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy Lão Hoa Giấy, một trong những cái nhân vật rất là quen thuộc của cái ngôi làng bất ổn, đã có một cái màn là đi về quê để ăn cái bữa khai trương nhà thờ họ ở bên Thái Nguyên, mang theo cả thằng con trai út, thằng Quý Tử Đức Sa Đọa sang, và vô tình thì ở đó đã gặp một cái vấn đề ở làng. Có nghĩa là ở cái ngôi làng ở quê của Lão Hoa Giấy đã xuất hiện những cái sự ma quái, mà cụ thể bắt nguồn từ việc một cái cô gái đã biến mất, dẫn đến cái việc là cha cô ấy bị điên. Đến tận cuối thì mới biết được nội tình của nó. Đồng thời ở nhà thì thầy chó Phong bốc đầu vì cứu một cái con bé khỏi cái bọn du thủ du thực, thì có vẻ như đã va chạm với một cái thế lực tâm linh liên quan đến cổ độc và cả xã hội đen nữa. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem ở tập này câu chuyện nó như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả. Bỏ game rồi em. Chắc là Khắc Hiếu thì ai cũng biết rồi. Chúng ta hãy gửi tới tác giả Khắc Hiếu và bé Liên những cái lời chúc mừng sinh nhật. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Ông Tuyến đứng ở đó nhìn chân chân lên ban thờ, nước mắt ngắn dài, than thở đủ điều trước tấm di ảnh của vợ. Thế nhưng bỗng nhiên ông ngẩng lên thì thấy ba nén nhang ông vừa cắm lúc nãy còn cháy nghi ngút khói, bây giờ đã tắt ngấm. Ông đang định cầm bật lửa định châm cho nó cháy tiếp thì bỗng nhiên hai cây nhang ở bát nhang thổ công và gia tiên tựa như là bị ai đó bẻ gãy gập. Còn bát nhang bà cô ông Mãnh thì đã tắt phụt, không cháy nổi nữa. Các cụ vẫn cứ nói làm người kỵ nhất là ba dài hai ngắn, thắp nhang thì sợ nhất là hai ngắn một dài. Phàm là nhà nào mà thắp nhang gặp phải hai ngắn một dài thì đó là điểm rất xấu, có khi còn ảnh hưởng đến tận nhân mạng. Sự lo lắng hiện lên trong đầu của ông Tuyến. Một linh cảm không lành đã lấp ló. Bên tai ông bỗng nhiên có tiếng người con gái khẽ gọi: "Chú Tuyến ơi, chú Tuyến." Ông ráo rác nhìn quanh: "Ai đấy? Ai đấy?" Ông lo lắng vội chạy ra xem thì không thấy ai cả. Ông vội vàng đóng chặt cổng lại, vào trong nhà khóa hết cửa nẻo. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Ông Tuyến ngồi ở trong nhà, mắt đảo ngang đảo dọc như đang đề phòng một thứ gì đó rình rập ở quanh đây. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếng đập cửa vang lên trong đêm lặng làm cho ông rùng mình. Đầu tiên chỉ là tiếng gõ nhẹ nhẹ, sau đó là tiếng hằn học, tựa như là kẻ ngoài kia đang tức giận đập cửa nhà ông vậy. Sau đó, tiếng gọi vẫn cứ vang lên: "Chú Tuyến ơi, chú Tuyến, mở cửa cho cháu với, chú Tuyến ơi." Ông Tuyến nhận ra ngay, ấy chính là vong hồn của con Huyền, nó đang tìm về đây. Ông mới vội vàng quỳ xuống lạy như thế sao: "Huyền ơi, chú xin cháu. Con chú nó chót dại. Cháu có tìm thì tìm đến thằng Tuấn Anh kia kìa. Thằng Thái nhà chú nó cũng chết rồi. cháu tha cho thằng Vinh Như Huyền ơi. Tiếng cười lạnh lẽo vang trong đêm nghe đến rợn cả người. Sau đó là giọng hằn học. Thà cũng được. Thì cháu tha cho nó vậy. Nhưng chưa xong đâu chú ạ. Chưa xong đâu. Vong hồn của cô Huyền vừa dứt lời, tất cả cửa nẻo ở trong nhà bung hết ra. Cơn cuồng phong tràn vào thổi tắt mọi thứ đèn đuốc. Rồi tất cả cứ lăn lóc hết xuống đất. Bát nhang di ảnh, bình hoa trên ban thờ cũng đổ vỡ loảng xoảng. Từ bên ngoài cửa chính, cái đầu đang nằm của thằng Thái bỗng nhiên từ từ mở mắt ra. Ánh mắt của thằng Thái tựa như vô cùng kinh hãi. Cái con mắt của nó đảo tròng, lăn lông lốc đến trước mặt của ông Tuyến. Ông Tuyến khiếp hồn lắm, ông muốn bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã thấy cô Huyền đứng sừng sững. Cái đầu bị vỡ một mảng, ánh mắt sâu thăm thẳm chảy ra huyết lệ. Cô đứng chặn ở trước cửa, đưa tay chỉ thẳng vào trong nhà. Tha mạng thằng con thì lấy mạng thằng cha. Tha mạng thằng con thì lấy mạng thằng cha. Tha mạng thằng con. Ông Tuyến bàng hoàng chạy ngược vào trong. Ông lao đầu đập mạnh một cái vào cột nhà. Bên ngoài trời tiếng sấm sét vang lên rầm rầm. Tất cả cửa nẻo trong nhà mở toang, rồi bỗng nhiên đóng sầm lại. Không gian ma quái vừa rồi lại tan biến, trả lại cho căn nhà một sự yên tĩnh. Duy nhất chỉ có tiếng sấm ở trên tầng không vẫn cứ đì đùng. Tiếng mưa bắt đầu chút ào ào xuống mái tôn, làm cho ông cụ Quyết ở bên kia giật mình tỉnh dậy. Ông cụ lẩm bẩm: thôi chết rồi, ở quần áo phơi từ chiều còn chưa cất, thế này không khéo rồi ướt hết. Ông vội vàng chạy lên tầng thượng cất quần áo, rồi định quay vào nằm tiếp. Lăn qua lộn lại ở trên giường mãi mà ông chẳng tài nào ngủ lại nổi. Trong lòng như có điều gì bồn chồn lo âu. Cứ như vậy đến 6 giờ sáng, khi hai ông bà đang ngồi ăn cơm, đồ lễ chuẩn bị làm cái lễ hàn long mạch cũng đã xong. Hai người định là sẽ mang đồ sang bên nhà thờ họ để đợi thầy, thì có người chạy đến đập cửa rầm rầm: bác Quyết ơi, bác Quyết, thôi chết rồi bác Quyết ơi. Ông cụ Quyết từ trong nhà đi ra: tại gì đây, sáng sớm cái gì mà chết mới chả chóc thế con ơi. Ông mở cổng nhìn thấy người bên ngoài thở hồng hộc, hốt hoảng: bác Quyết ơi, thôi chết rồi, lại có án mạng ở nhà thờ họ nhà bác kia kìa, lại có người chết. Ông cụ Quyết nghe xong thì sững sờ, miệng ông lắp bắp rồi nói như quát: cái gì, ai chết, lại có ở trong nhà thờ họ nhà tao à? Vâng ạ bác ơi, công an người ta cũng đến rồi, bác mau sang bên đấy mà xem. Bây giờ thì ông cụ Quyết không cả kịp thay quần áo, cứ mặc luôn cả bộ đồ ngủ pyjama mà đi. Trời vừa mới mưa xong, đường trơn trượt, ông đi vội mấy lần suýt ngã. Ra tới nơi nhìn thấy người ta đang bu đông bu đỏ hóng chuyện, ông rẽ đám người đi vào. Chỉ thấy ở trong đấy là một cái xác không đầu, máu me bị nước mưa quấn chảy lênh láng ra khắp sân. Ông kinh hãi quay mặt đi không dám nhìn thẳng. Rồi đến bên cạnh một đồng chí công an hỏi: chú ơi, người này là ai đấy ạ chú? Anh công an vừa nhìn thấy ông Quyết, biết là người chịu trách nhiệm quản lý nhà thờ họ, anh mới bảo: dạ chào bác, chúng cháu tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân ở trong người đây, bác có biết người này là ai không? Đoạn anh xòe cái căn cước công dân ra, ông cụ Quyết đọc tên là Nguyễn Văn Thái. Đây chẳng phải là thằng Thái con nhà Tuyến hay sao? Tôi biết. Đây là con trai người làng tôi. Vừa hôm qua tôi nhờ bố con nhà nó sang lát lại cái sân đấy, Đây này, xi măng cát sỏi vẫn còn thừa để ở đây này. Dạ vâng, chúng tôi cũng đã nghe qua qua rồi. Thế phiền bác dẫn chúng tôi sang bên nhà nạn nhân để xem xác nhận thông tin. Ông Quyết đồng ý. Anh công an liền cắt cử người ở lại làm nhiệm vụ hiện trường. Còn mình thì cầm tập giấy tờ hồ sơ đi cùng với ông Quyết. Đến nhà ông Tuyến, ông Quyết đứng cổng gọi to. Chú Tuyến ơi! Chú Tuyến! Có nhà không chú Tuyến ơi? Không ai trả lời cả. Ông cụ thò tay vào lần ổ khóa thì thấy cửa cũng không có khóa nẻo gì cả. Cũng còn không cả cài then. Đẩy cổng đi vào thì thấy nhà cửa im lìm. Lúc đi đến gần cửa nhà, định gõ cửa thì lại ngửi thấy mùi máu tanh từ trong bốc ra. Hai người không ai bảo ai, đẩy khẽ cánh cửa đi vào. Vừa nhìn thì họ giật mình bàng hoàng. Ông Tuyến đâm đầu vào cột nhà, đầu vỡ toác cả ra, nằm vật ở dưới đất chết tốt từ bao giờ. Đồ đạc xung quanh vẫn bình thường, ngoại trừ những thứ ở trên ban thờ thì rơi vỡ tả tơi. Còn lại không có bất kỳ một dấu hiệu nào xô xát cả. Ông cụ Quyết bàng hoàng. Cái gì thế này? Anh cảnh sát lập tức gọi điện về hiện trường, điều thêm người tới. Alo, đồng chí cắt cử thêm hai người. Mau lập tức chạy sang bên nhà ông Tuyến bên này giúp tôi. Lại có án mạng rồi. Xong, anh tiến lại chỗ thi thể của ông Tuyến mà ngó nghiêng xem xét. Ông cụ Quyết thì lùi lại đằng sau, nép sang một bên cho đỡ sợ. Chợt chân ông đá phải cái gì đó. Theo phản xạ, ông quay lại nhìn thì lại thêm một lần tá hỏa. Là một cái đầu người. Ôi, chú ơi, đầu của thằng Thái nó ở đây này. Anh cảnh sát quay sang nhìn thì quả thực, đây chính là cái đầu của nạn nhân ở hiện trường bên kia. Hai cái xác của cha con nhà ông Tuyến lập tức được đưa về để pháp y khám nghiệm. Cảnh sát ra lệnh truy bắt nghi phạm của vụ án. Ban đầu tình nghi là thằng Vinh đã biến mất. Thêm một lần nữa ông cụ Quyết lại phải làm việc với cơ quan chức năng. Xong xuôi ông quay về nhà thờ họ. Hiện trường cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những người anh em ruột của ông đã ngồi sẵn ở bên trong. Kèm theo đó là còn có một ông thầy cúng tên là Viễn. Sau khi nghe trình bày sự việc, ông cụ Viễn vê vê cái chòm râu, ánh mắt vẫn đeo cái kính râm mà gật gù. Tôi để ý từ khi vào đây rồi, âm khí nó nặng quá. Như các ông nói là còn thêm hai mạng người nữa, e rằng là cái sự này nó độc địa lắm. Phải làm ngay cái lễ giải, không thì ảnh hưởng đến cả dòng họ, rồi lại khổ ra. Dạ vâng. Thế chăm sự nhờ thầy. Thầy cần cái gì thì thầy cứ bảo, chúng tôi nhất là chuẩn bị đủ. Ông thầy gật gù, đoạn bảo đi ra làm lễ hàn long mạch. Người nhà của ông Quyết hò nhau mỗi người một tay, đem đồ lễ ra để cho thầy làm việc. Mọi việc cũng diễn ra bình thường. Nhưng trong lúc đang cúng dở, thầy Viễn bỗng nhiên nghe có tiếng vọng ở bên tai. Viễn à, Viễn ơi, mày cúng cái gì đấy? Thế ai cho mày cúng ở mộ của tao à Viễn? Thầy Viễn giật mình bàng hoàng mở mắt, tay liền dừng gõ mõ, mồm liền dừng tụng kinh. Mọi người hỏi thầy có chuyện gì, thầy xua tay. Không có gì đâu, ta tiếp tục nào. Nói đoạn, ông ta lại gõ mõ tụng kinh tiếp. Nhưng chưa được vài câu thì bên tai của ông có tiếng nói, lần này nghe như tiếng đai nghiến quát tháo. Thế vẫn còn tụng đấy, mày thích tụng à? Tao lại trả vật cho hộc máu mồm ra bây giờ đi. Thầy Viễn không thèm để ý, dù là trong bụng cũng đã trần trợn, ren rén. Ông cố tụng cho xong bài văn khấn, rồi hò mọi người đem lễ vào trong nhà. Bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng mắng chửi đai nghiến. Lúc này tim ông đập bình bịch, Vẻ mặt của ông tái nhợt, mồ hôi vã ra giữa trời đông rét. Ông ngồi xuống uống liên tục mấy tiếng chè, mấy chén chè nắm. Mọi người nhìn ông sốt ruột hỏi chuyện gì. Ông thầy Viễn lắp bắp: Tôi thấy trong đất này có quỷ hay sao ấy. Tôi hỏi khí không phải chứ. Cái chỗ mà ta vừa làm cái hàn long mạch ấy, ngày trước là cái giếng hay cái ao, sau này bị lấp phải không gia chủ? Ông cụ quyết gật đầu: Dạ đúng rồi thầy ạ, nó là cái ao ạ. Thầy Viễn nghe đến mà đổ cả mồ hôi, tay run run. Thế thôi, tôi xin phép nhá. Đất nhà bác độc quá, tôi hàn long mạch chứ tôi cũng chẳng thể chấn được cái đất này. Đoạn ông vội vã xách cháp ra về, thậm chí còn không cả lấy tiền công. Mọi người họ nhờ ông Quyết muốn giữ lại ăn bữa cơm, nhưng thầy cũng dứt khoát không ở, một mực đòi về nhà. Tưởng là chạy kịp, thế nhưng vừa ra khỏi cổng thì bỗng rầm một cái. Đám người trong nhà hốt hoảng chạy ra xem, thấy con ô tô tải chở hàng, nó đâm sầm vào gốc cây xà cừ ở ven đường đối diện. Ở giữa con ô tô tải và gốc cây ấy chính là ông thầy cúng tên Viễn. Thầy Viễn bị ô tô tải đâm lòi ruột ghim cả vào gốc cây, mắt vẫn còn trợn lên, mồm vẫn còn run rẩy ói máu. Cứu mày. Người trong nhà hét lên: Ôi giời ơi, tai nạn rồi, nhanh lên gọi cấp cứu đi. Gã tài xế tung cửa nhảy ra, đầu bị đập vào vô lăng chảy máu, chân vẫn loạng choạng, rồi đổ vật ra đường. Người ta xúm lại phải lôi gã vào. Mồm gã tài xế lắp bắp: Cháu không biết gì cả, cháu đang đi thì bác ấy lao ra, cháu không kịp đánh lái. Đến đây, tay tài xế cũng sợ quá mà ngất lị. Một lát sau, cơ quan chức năng cũng đến để đưa tay tài xế đi. Còn ông thầy Viễn thì khi cái xe được lôi ra, toàn bộ từ bụng xuống dưới của ông ấy đã nát bấy, còn không kịp cả đưa lên xe cứu thương, đã chết tốt. Ông cụ Quyết và mấy người giật mình, ông không tin nổi vào mắt mình nữa. Từ sau khi làm nhà thờ họ xong, xảy ra toàn những chuyện liên quan đến nhân mạng và xảy xung quanh cái nhà thờ họ của nhà ông. Không biết tình hình cụ thể nó như thế nào. Nhớ lại vẻ hoang mang lo sợ của ông thầy Viễn khi nãy, mấy anh em ông cụ Quyết cũng biết đất này hẳn là có điểm gì nguy hiểm lắm rồi. Cứ như vậy, mấy anh em nhìn nhau mà than than thở thở: Gớm chưa? Đấy, em đã bảo các bác rồi, mình làm được thì làm, mình không làm được thì thôi cứ để đấy. Các cụ mình bao năm ở, có làm sao đâu, tự nhiên dở dõi ra. Ồ hay, cái chú này chú buồn cười thật đấy nhỉ. Ồ hay chưa lệ. Thế cái việc đấy là cái việc có nên làm hay không? Cả một chi họ nhà mình lớn như thế ấy, thế mà lại không làm được cái nhà thờ họ ra hồn. Còn cái sự cái tình nó xảy ra thì mình phải chịu chứ biết làm sao. Thế là mấy anh em ông già cãi nhau tỏi cả lên. Khổ. Lúc này ở bên làng Phúc Lễ, thầy Phong và thằng Tiến đang đứng trước cửa một quán bar ở trên phố. Hôm nay âm binh dắt Cảnh Khuyển về báo tin nguồn gốc của cổ trùng là từ đây mà ra. Vậy là hai thầy trò theo dấu âm binh đã đánh dấu mà mò đến đây. Thằng Tiến vừa nhìn là biết ngay đây là quán bar của thằng Sơn Pơ Xì. Nó không nói không rằng cùng với thầy Phong đi phăm phăm vào trong, lách qua đám đông đang nhảy nhót theo nhạc. Hai người dừng lại trước một cánh cửa có người canh giữ đàng hoàng. Thằng Tiến đi lên muốn mở cửa thì bị thằng kia nó chặn lại. Thằng Tiến ngẩng phát mặt lên: Thằng Sơn nhà mày đâu? Bảo nó ra đây cho tao. Hai thằng canh cửa nhìn thằng ôn con gầy như là thằng nghiện, Thằng này láo, tên của đại ca tao mà mày gọi thẳng như thế à? Hả? Hai thằng chúng nó lao đến định vung nắm đấm. Thằng Tiến chỉ nhẹ lách người sang một bên, rồi cho mỗi thằng một cái móc hàm. Người bên trong lúc này nghe tiếng hỗn loạn mới mở cửa ra, nhận ra ngay đấy là thằng Tiến. Gã kia liền niềm nở. Anh Tiến. Sao lại ở đây hả anh Tiến? Ô kìa. Thằng Tiến vừa liếc nhìn thì nhận ra ngay đàn em cũ, vẻ mặt lạnh lùng. Kiền đây à? Thằng Sơn đâu? Nay tao đến gặp nó. Anh Sơn em, anh Sơn em đi Hà Nội có việc anh ạ. Anh đi vào đây, anh đi vào đây. Anh em ta làm vài chén, lâu rồi không gặp. Thằng Tiến xua tay. Thôi, không bia rượu gì đâu, tao bỏ lâu rồi. Thằng Sơn không có đây thì tao về. Thằng Tiến và thầy Phong toan quay lưng đi thì bất chợt thấy ở trên tầng có một luồng tà khí lóe lên rồi rất nhanh vụt tắt. Hai thầy trò nhìn nhau gật đầu một cái rồi bật thân pháp mà lao lên. Họ dừng trước một căn phòng đã được khóa cửa cẩn thận. Thấy tà khí vẫn còn vương, ông thầy Phong lấy ra mấy cây kim chọc chọc vào cái ổ khóa đánh tách một cái rồi mở. Tao mới học được ở trên tóc tóc của thằng Kỳ Anh thợ khóa đó. Xin ông. Hai người mở cửa vào, cảnh tượng trước mắt làm cho cả hai thầy trò sửng sốt. Trong phòng có ba cái hũ được phong bùa màu vàng, tà khí chính là từ trong đây mà ra. Thứ làm cho cả hai thầy trò bất ngờ nhất là có một đứa con gái bị treo ngược, không một mảnh vải che thân. Ở bên dưới còn có một cái chậu, một con dao. Thằng Tiến lập tức hỏi thầy. Thầy ơi, thế này là... Nuôi cổ trùng bằng máu người, huyết tê luyện trùng, mẹ thảo khô lại. Cổ trùng được cất trong ba cái bình kia kìa. Thằng Tiến vội vàng chạy đến cắt dây, đỡ đứa con gái kia xuống, xé lấy một đoạn rèm cửa cho nó quấn vào. Hai thầy trò bây giờ có thể chắc 100% thằng Sơn Percy là kẻ luyện cổ. Nhưng nó không có ở đây. Hai thầy trò quyết định hôm nay sẽ hủy luôn ba cái bình trùng. Ông thầy Phong lấy ra ba lá bùa đỏ, lẩm bẩm chú ngữ rồi nhét vào từng cái bình. Nhưng mới nhét được hai cái thì bọn đàn em của quán ba đã phát hiện ra vấn đề. Chúng nó ùn ùn kéo lên. Không cả kịp làm nốt, ông thầy Phong và thằng Tiến lập tức tả xung hữu đột, thẳng vào giữa đám côn đồ. Hai thầy trò vẫn không dám mạnh tay, bởi vì vẫn còn phải đỡ theo đứa con gái kia thoát ra. Thằng Kiên cầm cây mã tấu chỉ vào mặt thằng Tiến. Anh Tiến, sao anh dám phá việc của bọn em? Sao anh không yên vị mà gác kiếm đi? Chúng mày đâu? Bắt hai người này lại. Đám đàn em chúng nó bâu lên như bọ. Ông thầy Phong và thằng Tiến gặp bất lợi, bị vây kín, cuối cùng đành phải bật khinh công lên mà nhảy thẳng qua lan can, rồi đạp vào mấy cái bờ cỏ ở bên dưới mà phi ra ngoài cửa. Hai thầy trò vội lên xe mà chạy về, đằng sau đám côn đồ điên cuồng đuổi theo. Thằng Tiến lần xuống cái hộp đồ nghề cơ khí của nó treo ngay ở gác ba ga, mở hộp lấy ra một mớ đinh sắt phoi bào tung ra đằng sau. Đám kia đuổi đến, xe bị dính đinh dính phoi thì loạng choạng xì hơi mất lái. Có thằng thì lộn cổ xuống ruộng, thằng thì đâm đầu vào gốc cây. Đành phải nhìn con X-Triter của ông Tiến phóng đi mất dạng, cùng với một cái ngón tay thối của thằng Tiến đang giơ lên cao. Chúng mày tuổi gì? À đấy, chúng mày tuổi gì? Chúng mày tuổi gì? Hai thầy trò đưa con bé kia về đến nhà kiểm tra một hồi, thấy chưa có dấu hiệu bị hạ trùng thì yên tâm lắm, đưa nó lên công an để tìm người thân. Lúc này ở dưới Hà Nội, Sơn Percy ngồi cùng với thằng đàn em băng bó vì có trận ẩu đả. Gã còn đang bần thần bởi vì hồi nãy gã không ngờ lại đụng phải thằng Hiếu, chính là kẻ đã đánh nhau với thằng đàn em của mình sau một hồi va chạm khi va vào nhau ở trên đường. Thằng đàn em của Sơn Percy lại bắt thằng Hiếu đi tìm xem bố nó là ai, thế cho nên là bị thằng Hiếu đánh cho vêu mỏ. Ngay khi đối mặt với thằng Hiếu, Thằng Sơn Pơ Xì chợt cảm thấy trong người như có cơn chấn động. Thằng nào đốt cổ trùng của bố mày? Thằng nào phá cổ trùng của bố mày? Gã đứng phắt dậy, đập tung hết đồ đạc ở trong phòng, rồi lấy ra một lá bùa vẽ hình thù kỳ dị, lẩm bẩm. Lá bùa đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Được, để bố chơi với chúng mày. Sơn Percy gọi điện về cho đàn em, dặn dò canh chừng cái hũ cổ trùng cẩn thận. Hớ hênh là hỏng việc. Thằng Kiên ở nhà dạ vâng, nhưng chúng nó biết là chúng nó đã làm hỏng sự của đại ca. Chắc chắn là đại ca sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cũng may là vẫn còn giữ lại được lọ cổ cuối cùng. Lúc này ở Thái Nguyên, sau cái chết của ông thầy Viễn ngay trước cổng nhà, ông cụ Quyết tìm được một ông thầy khác đến. Ông thầy này chẳng biết có phải là có tài phép gì hay không, nhưng trông cái bộ dáng cũng không có đàng hoàng cho lắm. Lão được mời đến nhà thờ tổ nhà họ Hoàng, trông mặt cứ vênh ngược lên ngạo nghễ. Ông cụ Quyết mời thầy cũng vất vả lắm, tốn không ít tiền bạc và nước bọt. Lão thầy này đòi công cao lắm, mà thậm chí còn đòi ứng trước 30%. Lão thầy bảo: "Tôi nói cho nhà các vị biết này, đất này không đứa nào dám nhận là cao tay hơn tôi đâu. Mẹ tiên sư, ma quỷ cỡ nào tôi cũng xử lý hết. Các vị có biết cái khu dốc âm hồn không? Tèo mẹ dân ở đấy họ bảo ngày xưa nửa đêm âm binh nó chạy sầm sập, cứ như là đi xem đá bóng quần cúp. Thế mà tôi ra tôi dậm chân một cái, cả cái con dốc đấy nó rung chuyển, nó nghiêng sang một bên đấy. Từ đấy trở đi người ta mới yên nha. Đây chưa từng biết ngán bố con đứa nào nha. Lào nhào, tôi ném mẹ hết xuống vạc dầu ở địa ngục chứ lệ." Lão nói liên tha liên thiên một hồi, ông cụ Quyết cũng cắn răng quyết định là xuống tiền mời lão về làm pháp sự. Đến lúc về đến nhà thờ họ, cả nhà ra đón vào nịnh nọt này nọ. Lão thầy xem xét một hồi, còn cẩn thận lấy ra cái la bàn phong thủy, soi hết góc này đến góc kia, lại nhìn đau đáu lên ban thờ. "Đây này, vấn đề là ở cái bát nhang đây này. Không biết là cái thằng mà mẹ là bốc bát nhang cho nhà các vị, nhưng mà như thế này là sai rồi. Giờ phải bốc lại nha." Mấy ông mấy bà nghe vậy thì ù ù cạc cạc. Thực sự thì họ dù sao cũng chỉ là người trần mắt hột, có biết gì đâu. Nghe bảo tìm ra vấn đề thì cũng cúi đầu nghe theo. Ông thầy cứ thế bưng luôn cái bát nhang xuống, lấy trong túi ra ba bộ cốt bát nhang, bao gồm hiệu vị và thất bảo, lại bảo người nhà đi mua cho mới về đây để thầy bốc luôn. Lão thầy cứ thế cho hiệu vị, thất bảo vào từng bát, đoạn gì dầm thần chú gì đó nghe không rõ. Xong xuôi thì đặt lên ban thờ y xịt. Lão còn đưa ra mấy lá bùa đưa cho người nhà ông cụ Quyết: "Bây giờ ông đem cái này ra ngoài cổng, chôn ở ngay cổng nha, chấn lại đất, thế là xong." Ông cụ Quyết lo âu: "Thầy ơi, liệu..." Thôi, không thắc mắc nha. Thần thông của tôi á, không thèm chấp cái ngữ âm binh. Tôi là tôi thỉnh thiên binh thiên tướng. Ông cứ chôn ở hai bên cổng đấy, tự khắc là có lính của thiên lôi xuống đây canh giữ. Có lính của thiên lôi, lính nhà trời, tôi thách tổ bô đứa nào dám vào đây quấy quả ha." Mọi người nghe vậy thì cũng bán tín bán nghi, nhưng vẫn cứ làm theo. Xong xuôi lão thầy mới tính tiền công: "Đây nha, thôi thì tôi làm lễ cho, tôi lấy 5 triệu, trừ 30% đã nhận là 3 triệu rưỡi. Cốt bát hương với lá bùa kia tổng cộng nữa là 16 triệu nha. Cốt bát hương 3 bộ, mỗi bộ 5 triệu, lá bùa chấn đất 1 triệu nha. Tất tần tật tôi tuần tuột là 19 triệu rưỡi. Thôi, tôi lấy 19 triệu cho tròn, 5 lít là coi như nhờ bác thắp hương lên bàn giúp tôi. Công xá thì thôi." Người nhà ông Quyết nghe đến 19 triệu thì méo cả mặt: "Đéo mẹ, sao mà đắt thế? Bảo sao mà các thầy, thầy nào thầy đấy thì toàn là mẹc với cầm di." "Dạ thầy ơi, Nhà chúng tôi vừa xây chỗ này xong, cũng tốn kém. Thầy có thể bớt cho chút đỉnh. Lão thầy mắt hấp háy, cái hàm râu che giật giật. Ồ hay cái nhà này, tôi đã mất công để thỉnh cả thiên binh xuống lại còn kỳ kèo à hả? Ôi giời ơi, chết thật đi. Tôi đi làm cái nghề này 30 năm rồi mà tôi chưa bao giờ gặp cái nhà nào lại đi mặc cả cái sự âm dương đấy. Nếu không thì thôi, thế tôi thu binh về, đến lúc ma quỷ nó vào nó quấy thì kệ nha. Lão thầy cứ như vậy mà chửi cho chỏa, khiến cho đám người nhà ông Quyết hãi lắm, liền cuống cuồng đem tiền dí cho lão ngay. Lão thầy còn đếm đi đếm lại cẩn thận vài lần, rồi lão ra vẻ hậm hực. Đã thế, lão không bớt cho 5 lít nữa. Tính đồng đếm đủ 19.500.000, xong lão mới về. Ông cụ Quyết chở lão đi khuất, rồi mới bực dọc, cầm cái chậu hoa để trên tường đập vỡ soảng. Mại tiền sâu thằng danh con, trông mới có ngoài 50, kém chúng ông gần 20 tuổi mà chửi chúng ông như con. Mại tiền sâu, tức thế chứ lại. Mọi người khuyên can mãi, mấy ông mới thôi. Tưởng mọi sự đã ổn thì một tuần sau lại có chuyện. Số là cơ quan chức năng đã điều tra xong cái chết của cha con nhà ông Tuyến, đưa ra kết luận là ông cụ Tuyến chết là do tự tử, thằng Thái thì bị thằng Vinh sát hại. Ở nhà ông Tuyến cũng đã tìm được áo của thằng Vinh dính đầy máu của em mình. Người ta lập tức tung lệnh truy nã và trả thi thể cho người nhà. Ở làng này ông Tuyến có một người anh vợ, cho nên đã đứng ra tổ chức tang lễ. Hôm ấy, ngôi làng vang lên tiếng kèn đám ma tỉ tê não ruột. Đây đã là cái đám ma thứ hai trong một tháng nay rồi. Đoàn người ra vào viếng cha con nhà ông Tuyến hết lượt này đến lượt kia, cho đến lượt ông Tuyên chủ tịch cùng với gia đình vào viếng thì lại xảy ra cái sự kỳ quái. Lúc gia đình đi vòng quanh quan tài để từ biệt người quá cố thì bỗng nhiên hai cái quan tài nó rung lên bần bật. Ai nấy nhìn thấy thì đều khiếp vía. Có đứa yếu tim còn lăn ra dãy đành đạch. Tuy nhiên cũng rất nhanh hai cái quan tài im lặng. Mọi người bàng hoàng, viếng xong thì dắt díu nhau rời đi ngay. Thậm chí có người còn không cả dám vào nữa, đưa cái phong bì xong rồi về. Ông Tuyên viếng xong, lúc đi về trên đường có qua nhà thờ họ Hoàng của nhà ông Quyết. Căn nhà thờ họ đóng cửa im lìm tối om om. Thế mà lúc ông Tuyên vô tình liếc mắt qua cánh cổng sắt thì thấy bên trong có hai cái bóng người lom kha lom khom. Ông cố nhìn cho rõ mà không tài nào tỏ mặt. Này, hai người kia làm gì đấy? Định trộm cắp cái gì đấy? Tao gọi dân quân gô cổ vào bây giờ đấy. Hai cái bóng nghe tiếng thì dừng lại, đưa mắt nhìn sang ông Tuyên. Nếu mà là người bình thường vào trộm thật khi nghe tiếng ấy thì đã chạy mất dép. Thế mà không hiểu sao hai đứa này lúc này mắt nó cứ mở trừng trừng ra, đỏ rực như là hòn lửa ở trong đêm. Ông Tuyên tự nhiên run lên chạy biến về nhà. Người nhà ông đi trước thấy ông Tuyên chạy đến vẻ mặt thất thần thì hỏi han. Ông Tuyên lắp bắp: Trong cái nhà thờ họ nhà lão Quyết có hai con ma mắt đỏ kinh lắm. Tôi đi qua tôi nhìn thấy nó trợn mắt, nó dọa tôi. Bà thím của em ông nghe xong thì bảo: Anh nhìn vào trong đấy làm gì? Gớm chửa, ở đấy chết hai mạng rồi đấy, bảo sao có ma có quỷ. Thôi, từ giờ thì né xa xa cái chỗ đó ra nghe chửa. Mọi người ai nấy đều sợ. Đêm hôm ấy nằm lật qua lật lại mãi mà chẳng tài nào ngủ được. Ông nhớ lại cái hôm thằng con trai ông là thằng Tuấn Anh đi về nhà tay còn bê bết máu. Nó bảo nó đã giết con Huyền, con nhà ông Bình. Rồi chúng nó còn đánh cho ông Bình thừa sống thiếu chết. Ông Tuyên lúc ấy sửng sốt. Thân cũng là cán bộ, thế mà con trai lại phạm tội giết người. Danh tiếng của ông biết để vào đâu. Ông kéo cái két sắt lấy ra cục tiền, bảo con trai trốn ngay vào Nam còn kịp. Hai ông bà bố ở ngoài lo lắm ngay ngáy. Xác con Huyền bị ném xuống giếng, Bên nhà ông cụ Quyết thì thi công đã lấp cái giếng rồi, nhưng còn ông Bình không biết sống chết thế nào. Ông Tuyên liền cho người theo dõi, điều tra thì biết được là đang đi cấp cứu. Ông còn ra lệnh cho bọn đệ tử của ông muốn thủ tiêu ông Bình nếu như có cơ hội. Thế nhưng chúng nó cũng chẳng làm được. Chỉ có điều may mắn cho nhà ông Tuyên là khi ông Bình tạp hóa tỉnh dậy thì lại hóa điên hóa dở, thôi thì hú hồn. Ông nhắm mắt lại, miên man chìm vào một cơn mộng mị. Không biết đã ngủ được bao lâu, bên tai của ông có tiếng thằng Tuấn Anh nó gọi khẽ. Bố ơi, bố, mở cửa cho con với bố ơi. Ông nghĩ, quái nhỉ, sao thằng này nó lại về nhỉ? Mà về lại còn chẳng báo cáo báo cày gì để ông ra ông còn đón. Ông vội đi xuống nhà, ghé vào bên buồng gọi vợ. Nhưng vợ ông vẫn ngủ say chẳng đáp lời. Ông ra ngoài bật điện ngoài sân, thấy quả thực đúng là có bóng người. Ông đang định mở cổng thì bỗng ông khựng lại, bởi đó không phải là thằng con trai ông, mà là bóng dáng của một đứa con gái. Ai đây? Ai đứng ngoài đây đây? Không có tiếng trả lời, ông Tuyên bán tín bán nghi tiến lại gần, muốn gọi người kia. Khi khoảng cách chỉ còn lại một sải tay thì đứa con gái kia ngẩng phát đầu lên. Gương mặt ấy làm cho ông Tuyên hết hồn sửng sốt. Con Huyền, mày chết rồi cơ mà. Tiếng cười khe khẽ vang lên. Tiếng cô Huyền vang vọng. Bác Tuyên, mở cổng cho cháu vào với. Bác Tuyên ơi, cho cháu vào, cháu trình bày sự việc với. Ông Tuyên bàng hoàng muốn xua tay đuổi đi. Thế nhưng lúc này cô Huyền lướt như một cơn gió đến sát cánh cổng đúc của nhà ông Tuyên mà bấu tay vào đó. Đoạn cô Huyền cứ thế bò đành đạch như là con thằn lằn ở trên cánh cổng. Lúc cô Huyền bò qua chỗ những cái mũi sắt nhọn ở trên đầu của cánh cổng, ông Tuyên cuống cuồng đạp mạnh một cái. Cô Huyền sẩy tay trượt xuống một cái, toàn thân cô bị cái mũi sắt nó xuyên qua, máu cứ thế mà chảy. Cô không thể nào bò tiếp được nữa. Thế nhưng cô ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng vào mặt của ông Tuyên mà rít lên. Có oán phải trả, có nợ phải đòi. Giết người thì đền mạng. Bố con chúng mày phải trả giá. Phải trả giá. Cứ như vậy, cô Huyền bị cái mũi sắt ở trên cánh cổng nó xuyên qua treo lủng lẳng ở đó, nhưng vẫn cứ dãy giụa đành đạch muốn chồm tới ông Tuyên. Mày cút đi. Chợt ông Tuyên thấy hai má của mình bỏng rát. Ông bàng hoàng mở trừng mắt ra thì thấy vợ đang đứng ở bên cạnh. Ông làm sao đấy? Ông ơi! Hóa ra chỉ là mơ. Ông định thần lại kể cho vợ nghe. Hai vợ chồng ông đều là người tín tâm. Khi nghe đến việc gặp phải vong hồn người đã chết tìm về thì lo lắm. Ngày hôm sau họ quyết định sẽ đi tìm xem thầy thợ như thế nào. Thế nhưng đến mấy cửa thầy xem qua một hồi thì thầy lắc đầu ngay. Thôi tôi kiếu ông bà, tôi không trị được đâu. Cái sự nhà ấy thì tôi nghe đến rồi. Cố quá không khéo nó vật tôi chết. Mấy ngày trời chạy hết cửa thầy nọ thầy kia không được kết quả. Trong lòng của ông Tuyên nặng trĩu. Bây giờ có các tiền thì ông cũng chẳng dám ra ngoài. Công việc ở cơ quan ông giao hết cho cấp dưới. Thế nhưng trong ngôi nhà vắng lặng của ông, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng cười, tiếng nói của cô Huyền, tựa như cô đã vào được đến đây rồi. Dần dần vợ ông còn có thể trụ vững được, vì bà cũng không bị tra tấn tinh thần, chứ ông Tuyên thì càng ngày lại càng suy sụp. Khổ quá. Bây giờ sự tình đã ra như thế rồi thì biết làm thế nào đấy chứ. Chết thôi. Cứ thế này thì có mà sống không bằng chết. Chỉ một thời gian ngắn, ông Tuyên đã gầy dọc cả đi. Lúc này ở dưới Hà Nội, hôm ấy mấy thầy trò đang gọi điện video để hỏi han tình hình của nhau. Bất chợt thằng Hiếu cau mày nhớ lại sự việc hôm nó gặp cái thằng thanh niên ở dưới con đường. Nó va chạm với mấy thằng du côn chỉ là cú huých nhẹ do chen chúc đi đường thôi. Thế mà cái thằng ôn con kia nó bắt thằng Hiếu phải đi tìm bố cho nó. Cuối cùng thằng Hiếu cho thằng kia đi tìm bố bằng cách là cứ thế bôi siro ở mũi toe toét khắp nơi. Tận đến khi có thằng đại ca của thằng kia đến thì thằng Hiếu chợt giật mình nhận ra. Không biết là đã gặp thằng này ở đâu nhưng quen lắm. Nhưng chắc chắn một điều là trên người thằng này tỏa ra một luồng tà khí. Mô tả lại sơ sơ thì lúc này thằng Tiến thò vào mới hỏi: "Này, này, có phải là mũi diều hâu? Mắt như là mắt lươn mà cái mồm nó móm móm phải không?" "Đúng rồi, sao anh biết?" Thằng Hiếu lập tức mở điện thoại gửi qua một cái ảnh cho thằng Hiếu xem. Thằng Hiếu vừa nhìn thì nhận ra ngay: chính là thằng này. Ồ, sao anh tài thế?" Thằng Tiến lập tức quay sang nhìn thầy Phong rồi gật đầu: "Thằng Sơn Percy chết rồi, thằng Sơn Percy." Sau khi nắm được hết tình hình, thằng Tiến tức giận, nó sừng sổ lên: "Còn đi sang xào huyệt của thằng Sơn Percy, còn cho nó biết tay, mẹ nó chứ, còn đã gác kiếm rồi mà thế nào nó lại cứ va vào chúng con." "Ồ kìa, Tiên, mày đứng lại đây." Ông thầy Phong liền kéo nó: "Thằng đấy nó không phải là đối thủ của mày đâu, mày muốn xử nó cái loại đấy thì lúc nào mà trả được. Bây giờ đó, mày lập tức đi Hà Nội đưa thằng Hiếu về đây nha." Nhưng mà sao phải đưa? "Bây giờ dưới đây phức tạp lắm. Hôm nọ thằng Hiếu đã bị trọng thương, nay gặp phải cái thằng ôn con kia dưới đấy, tao chỉ sợ là sức thằng Hiếu nó không đánh nổi. Nghe chưa?" Vậy là thằng Tiến phi xe xuống đến nơi chỉ sau 2 tiếng đồng hồ. Hai anh em lập tức lên xe, thả tiểu quỷ và âm binh để trông giữ cho con Trinh, người yêu thằng Hiếu. Thằng Hiếu còn đeo lại chuỗi chẳng hạt cho con Trinh, dặn dò: "Em ở đây cẩn thận, nghe chưa? Nha." Xong xuôi, hai anh em lao vút đi, phi thẳng theo đường cầu Nhật Tân rồi về Bắc Giang. Trên đường đi mới kể lại hết về lai lịch của chuyện cổ trùng. Thằng Hiếu mặt hầm hầm: "Mẹ nữa chứ, thế thì về anh nhà mình lên đốt quán nhà nó, điểm nếu chịu được." Ở bên Thái Nguyên, ông Tuyên sau một thời gian dài tiểu tụy, cho đến một ngày nọ, vừa mở cửa sổ ra thì một làn gió độc ùa vào, ông trúng gió méo cả mồm, lăn ra đột quỵ. May sao bà vợ của ông nghe tiếng động kịp chạy lên đưa ông đi viện cấp cứu, cho nên giữ được cái mạng. Hiện tại ông Tuyên đang nằm ở trong phòng hồi sức. Ông Quyết ở nhà gọi mấy người làng đại diện đi thăm ông Tuyên. Tối hôm ấy, mọi người thăm ông Tuyên từ 7 giờ tối. Lúc vào phòng bệnh thấy ông Tuyên nằm một chỗ, dù đã tỉnh, thế nhưng người đơ đơ, mắt mở thao láo. Nhìn thì được đấy, có khi nhận ra được đấy, nhưng chẳng nói được. Nghe bảo đã bị liệt nửa người rồi. Loanh quanh đến độ hơn 9 giờ tối, đoàn người dắt díu nhau ra về. Ông cụ Quyết chạy con xe 82 về đến cổng làng. Đường xá bấy giờ đã vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn ánh đèn xe lập lòe từ ngoài con lộ lớn của những người đi làm ca đêm. Ông rẽ về con ngõ nhà mình thì chợt ông thấy ở bên đường có đứa con gái mặc áo trắng đang vẫy vẫy tay như muốn đi nhờ vậy. Ông dừng lại hỏi: "Con nhà ai đấy? Đêm hôm rồi còn đứng ở đây làm gì? Thế về đâu? Để bác đèo về xem nào." Người con gái vẫn cúi gằm mặt, ông Quyết không nhìn rõ. "Ồ hay, thế con này có về không? Để bác cho đi nhờ nào quán u." "Dạ có." Cô gái trả lời nhẹ nhàng rồi leo lên xe. Ông cụ Quyết vặn ga phóng đi. Vừa đi ông vừa hỏi: "Thế con cái nhà nào đấy? Để bác đưa về nào." "Bác Quyết ơi, bác đưa cháu về nhà bố Bình cháu với." "Bình à? Bình nào nhỉ? Ờ, trong làng có mấy người tên Bình cơ?" Đứa con gái ngồi đằng sau ông cụ im lặng một lúc rồi đáp: "Dạ, bố Bình cháu nhà bán tạp hóa ở ngay cái đường ra cánh đồng ấy ạ." Ông cụ vừa nghe đến thì lạnh hết cả người. Nhà Bình bán tạp hóa, nhà ở ngay chỗ đường ra cánh đồng, vậy thì đúng là con Huyền rồi. Chết cha, không lẽ là bây giờ nó về? Nhưng ông cụ cũng vốn là người gan dạ, ông vẫn cứ mắm môi: "Huyền đấy à? Huyền ơi, cháu về lúc nào đây? Huyền à." Ông cụ gọi mấy lần không có tiếng đáp. Ông cuống cuồng dừng xe lại ngoái ra sau thì ở đằng sau lưng đã chẳng còn một ai. "Mẹ tên Sư chứ, ông dùng mình, nó vừa ngồi đây cơ mà." Hàng loạt những suy nghĩ lóe lên ở trong đầu, ông biết là không thể nấn ná ở đây lâu nữa, phải về nhanh. Ông nổ máy đi, thế nhưng lúc ánh đèn xe vừa lóe lên, ông dùng mình khi thấy ở trước mặt của ông lố nhố, giặt những mộ là mộ. Từ nãy đến giờ, loáng một cái mà thế nào nó lại dẫn ông ra đường cánh đồng mà. Bên tai của ông văng vẳng tiếng của con Huyền: "Bác Quyết, bác muốn tìm thầy trấn tôi à? Làm gì có ai yểm được tôi à bác Quyết. Tôi đã hóa thành tà linh rồi, chứ có phải cái lũ ma lũ quỷ tầm thường đâu à bác Quyết. Bác Quyết." Giọng nói càng lúc càng đay nghiến. Ông cụ Quyết hốt hoảng quay xe chạy như gió, vừa chạy vừa rú lên: "Ôi giời ơi, có ma, ui có ma." Do hoảng hốt chạy nhanh, đường làng đoạn từ bãi tham ma vào trong làng lo là đường đất gồ ghề. Ông cụ mất lái rồi tông sầm vào gốc cây ven đường, cả người cả xe đổ lăn quay, nằm im không động đậy. Bà cụ Đoán ở nhà chờ mãi không thấy ông ấy về, gọi điện thoại thì cũng chẳng thấy nghe. Bèn hỏi mấy người đi cùng, họ đều đã về từ lâu, khẳng định đã từ biệt ông cụ ở chỗ ngã tư rồi. Bấy giờ tất cả liền đổ ra đi tìm. Một hồi thì thấy ông nằm ngất xỉu ở ngay đoạn đường dẫn ra nghĩa trang. Người ta lập tức đưa ông cụ vào viện, may mà không sao. Nhưng cái đầu thì không bị chấn thương sọ não, nhưng cái tay cũng bị bó bột, lại phải khâu thêm mấy mũi ở bên mép. Bà Đoán than thở: "Ông ơi là ông chứ, ông đi đứng kiểu gì mà tai nạn tai nọ thế này." Có mấy bà hàng xóm cũng thắc mắc: "Bà Đoán này, em nhớ là từ ngoài làng đi vào đâu có sang bên đường bãi tham ma nhỉ? Sao bác Quyết nhà mình lại đi vào đấy để rồi tai nạn tai nọ nhỉ? Thôi chết rồi, hay là ông bị ma dẫn?" Bà đoán nghe sang thì hỏi ông cụ Viên. Khi ấy ông cụ Viên đang sốt ruột, đi đi lại lại dậm chân. Này, thế bá có địa chỉ nhà lão thầy lần trước đến nhà mình làm lễ không? Cái lão 19 củ ấy. Có, ông ấy ở làng bên. Mẹ nói chứ, đợi trời sáng em sang bên đấy xem thế nào. Tầm tiền nhà mình mà để nó loạn thế chứ lại. Lằng nhằng á, em gọi thằng cu Tuấn về, cha con em dỡ mẹ nhà ông đi ra. Trời vừa sáng, ông Viên lập tức chạy sang bên làng bên, dò hỏi người làng tìm đúng nhà của lão thầy nọ. Nhưng đến nơi thì ông chợt giật mình khi thấy trước cổng nhà cờ tang trắng treo rủ. Trong sân bắc rạp nghe có tiếng kèn tò tí te. Ông cụ Viên kéo một người. Bác ơi, cho em hỏi chứ, nhà thầy hôm nay có chuyện à? Hay là ăn cỗ? Người kia nhíu mày khó hiểu. Mẹ bố tiên sư nhà người ta đang có đám tang mà nó lại còn nói đến ăn cỗ phấn khởi là thế nào? Hôm qua thầy lên phố, bà làm ô tê cây tay vịn bị thượng mã phong chết tốt đai. Người kia nói xong rồi bĩu môi bỏ đi. Ông cụ Viên nghe thì như không thể tin nổi vào tai mình. Lúc về đến cổng làng thì có người gọi. Ông chợt nhận ra. Ồ ai? Thằng cu Tuấn à? Lão Hoa Giấy đang dừng xe lại bóp còi pin pin. Bố, con đi rồi mà con quên mấy thứ giấy tờ, chạy về lấy. Bố nấu cơm trưa cho con nhá. Anh về đúng lúc đấy. Bây giờ anh lên ngay bệnh viện huyện vào thăm bác anh nhá. Ông ấy bị tai nạn, gãy tay nằm ở trong viện đấy. Thôi chết, bác quyết á. Thôi, để con lên con xem thế nào. Trưa hôm đấy sau khi thăm ông cụ Quyết xong, lão Hoa Giấy về nhà ăn cơm trưa. Đến 3 giờ chiều thì lại chạy về bên Bắc Giang. Đêm hôm đó nằm ngủ ở trong nhà, chợt nghe có tiếng người bấm chuông cửa. Tiếng chuông cứ đinh đinh khiến cho vợ lão tỉnh dậy càu nhàu. Này, anh đi ra xem là ai đi, đêm hôm rồi. Lão Hoa Giấy uể oải ngáp dài, chồm dậy mở điện thoại thì thấy là gần 3 giờ sáng. Liền check qua camera ở trước cổng. Lão còn đang mắt nhắm mắt mở cằn nhằn. Mẹ tên sơ, cái thằng Ôn Đức này không khéo lại đi chơi đêm bây giờ mới về đấy. Lúc nãy bố mày tưởng là mày về rồi, bố mày mới ngủ yên. Mẹ mày, phần này bố cho mày chết. Mẹ mày. Thế nhưng lúc lão nhìn xuống cái màn hình thì giật mình, thấy là một đứa con gái ăn mặc mát mẻ đang bấm chuông. Lão chột dạ. Ôi con gái nhà ai? Sao lại căng mọng thế này nhỉ? Lão lén nhìn sang vợ, thấy vợ lão đang ngủ say, liền vội vàng lao xuống nhà, mở cái cửa cuốn rồi chạy ra cổng. Ấy thế nhưng xuống tới nơi thì lại không thấy ai cả. Lão ngó ngược ngó xuôi, gió bắc thổi lồng lộng làm cho lão lạnh tê cả người. Mấy con danh này nó đâu nhỉ? Mẹ không khéo là cái thằng Ôn Đức này nó lại đi, nó lại gây án với con nhà người ta rồi, đừng nó đến để bắt đền. Thôi dứt khoát phần này tao phải bảo cái đám bạn mất dạy chúng nó đổi cho cái biệt danh từ Đức Sa Đì thành Đức Sa Đọa thôi. Mẹ con cái mất dạy lắm rồi, thằng này mất dạy, thằng này không dạy được nữa rồi, thằng này hỏng hẳn rồi. Lão bấm cái cánh cửa hạ xuống, mắt liếc qua cái màn hình điện thoại. Thế nào mà lại thấy cái đứa kia nó đứng ở cổng, nó lại vẫy vẫy lão chứ lị. Lúc lão còn đang dòm dòm thì đột nhiên cái đứa con gái ấy nó ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng vào cái camera. Khuôn mặt của nó tựa như là đang dí sát vào vậy. Lão Hoa Giấy bàng hoàng. Cái camera của lão gắn ở trên cột cổng, cách mặt đất dễ phải đến hơn 3 mét. Thế mà tại sao cái con này nó đứng ở kia mà cái mặt của nó vươn đến gần camera như vậy? Đột nhiên cái miệng của nó ngoác ra đến tận mang tai, nó rít lên một tiếng. Cùng lúc cái camera mất tín hiệu. Lão Hoa Giấy giật mình, đánh rơi cả cái điện thoại. Lão bàng hoàng vội bấm hạ cửa cuốn. Thế nhưng cánh cửa lúc này vẫn ở lưng chừng, nhất định không chịu đóng hẳn lại. Lão bật điện mấy lần mà vẫn không sáng. Lão lắp bắp. Mà Ôi, bố rồi, các con ơi, Đức ơi, cứu bố mày với. Ôi trời ơi. Thế nhưng loáng một cái, lão chợt dùng mình khi thấy có đôi chân đã đứng ở ngay chỗ khe hở của cánh cửa cuốn. Lão bàng hoàng hết cả người khi thấy một mớ tóc từ từ xõa xuống, chứng tỏ là cái đứa con gái ở ngoài kia nó đang từ từ nhòm xuống dưới, nhìn vào bên trong. Thế rồi nửa khuôn mặt lộ ra lấp ló. Anh cô Tũng, anh cô Tũng, có phải anh không? Anh cô Tũng nhà bác Viên phải không? Anh ơi, em Huyền đây, Huyền con nhà ông Bình đấy. Bố anh, bác anh muốn trấn yểm em. Thế bây giờ em bắt anh đi nhá. Lão Hoa Giấy run rẩy. Huyền, ôi giời, Huyền ơi, tao lạy mày, tao có làm gì mày đâu, ôi giời ơi. Tao ở bên này làm ăn chứ cái việc ở bên nhà là việc của các cụ, rồi mày đi mà bắt các cụ, không, nhầm, mày đi mà bắt cái thằng nào nó giết mày chứ sao lại liên quan đến tao. Bóng ma của cô Huyền đã thò hẳn cái cổ vào bên trong mà lạnh lùng. Tao thích. Thế rồi cô ta nhào đến, cái cần cổ nó dài ngoằng ngoẵng, nó đưa khuôn mặt đang phủ hết cả lên chồm tới. Nhưng lúc còn chưa kịp chạm vào lão Hoa Giấy thì cái vòng cổ mặt Phật đeo ở trên cổ của lão lóe lên, thổi văng hồn ma của cô Huyền ngược ra đằng sau. Cái vòng cổ lúc này rung lên bần bật, mạnh gấp mấy lần lúc lão gặp con ma ở ven đường đê. Bóng ma cô Huyền thấy không thể bắt được lão Hoa Giấy, lại còn bị tấn công một đòn đau, thì hóa thành một làn khói, quấn theo gió mà bay đi. Hình mặt Phật đeo trên cổ của lão Hoa Giấy rung lên một hồi, rồi ngưng lại. Sau đó chỉ nghe xoảng một cái, miếng đá hình mặt Phật vỡ vụn. Ngay lúc ấy, chiếc cửa quấn lại từ từ hạ xuống. Lão Hòa Giấy bàng hoàng nhìn những mảnh vỡ của cái mặt Phật mà run rẩy. Lão cũng biết đồ của thầy trò nhà thằng Hiếu là đồ vip lắm. Cái thứ ma thứ quỷ mà có thể chấn vỡ được cả cái dây mặt Phật này thì cũng phải là cái thứ nó gớm mặt. Lão cuống cuồng chạy lên nhà bấm máy gọi cho thằng Hiếu. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lão Hòa Giấy tái mặt. Ôi dài ơi, Hiếu ơi, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn tắt máy à. Ôi Hiếu ơi, chú mới sắp đứt rồi Hiếu ơi. Cái gì thế? Thế ông không ngủ đấy à? Mụ vợ nằm bên cạnh cầu nhau. Lão Hoa Giấy mới lập mụ lại kể cho mụ nghe. Xong, lão lướt danh bạ tìm số của ông thầy Phong bấm số gọi đi. Một hồi thì... Alo, thằng Hoa Giấy đấy à? Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm gọi rồi? Bị vợ nó đuổi ra khỏi nhà. Đuổi ra khỏi nhà thì sang đây với tao. Lão Hoa Giấy lắp bắp. Ôi thầy ơi, thầy cứu cháu với. Thầy ơi, có ma nó ghé qua nhà cháu. Ông thầy Phong nghe vậy thì lập tức trở lại giọng nghiêm túc. Cái gì? Mà thế chẳng phải là mày cầm cái vòng cổ thằng cu Hiếu nó cho sao? Nó kể với tao thế mà. Ôi thầy ơi, nó vào nó tấn công cháu. Còn may là có cái vòng cổ của thằng cu, nó đuổi con ma đi. Nhưng mà cái vòng cổ nó vỡ rồi. Không khéo con này nó quay lại lần nữa thì cháu nệm thầy ơi. Ông thầy Phong ở bên kia đã chồm giờ ngồi hẳn dậy. Cái gì? Còn để nó mạnh đến mức cái vòng cổ còn vỡ cửa? chết chết chết chết chết. Thế này không khéo nó thành quỷ vương hoặc cỡ cũng là tà linh rồi đấy. Nhưng mà bây giờ tao đang có việc ở bên quê, chưa giúp mày được nhá. Thế trời sáng mày đánh xe ngay lên nhà thầy Tâm ở trên gần đền Bắc Lệ, tao đánh tiếng nhờ ông ý một câu, có ông ý mày cũng yên tâm nhá. Lão Hà Giấy gật đầu vâng dạ rồi cố ngủ nhưng không được, đành phải mở chú đại bi lẩm nhẩm hết đêm. Bây giờ ở bên nhà thầy Phong, ba thầy trò cũng đã ngủ được đâu. Thầy Phong kéo một bi thuốc lào, liếc nhìn sang thằng Tiến ngồi vắt vẻo trên cành cây vải. Thằng Hiếu thì nằm dài ở trên mái nhà, lâu lâu lại nhìn con mèo nhà nào đuổi chuột chạy qua. Thằng Hiếu dưỡng thương được mấy hôm, sức khỏe cũng đã tạm bình phục rồi, bây giờ coi như là miễn cưỡng có thể chiến đấu được. Thằng Tiến ngồi trên cây buồn ngủ lắm, nó gọi cho thầy. Thầy ơi, liệu có chắc là chúng nó đến không? Ông thầy Phong mắt lim dim gật gù. Chắc, kiểu gì chúng nó cũng sẽ tìm đến mình. Mình pha chuyện của chúng nó, mình đã ăn hai con hàng của chúng nó, kiểu gì chúng nó cũng tìm đến. Thật từ chiều, thầy Phong đã cài âm binh khắp cả làng, canh chừng mọi hang cùng ngõ hẻm lối vào làng, chỉ chờ bọn thằng Sơn Pơ Xì đến là thầy sẽ hốt nguyên cả đám. Đúng lúc ấy, một toán âm binh từ phía bắc làng chạy về báo. Bẩm thầy, phát hiện ra một đám côn đồ, chừng 30 thằng tiến vào đây. Kẻ đi đầu có tà khí nặng lắm thầy ơi. Mấy thầy trò nghe xong thì lập tức cầm khí giới, xách ghế ra ngồi sừng sững ở sân chờ đợi. Thầy Phong còn cẩn thận gọi điện luôn cho anh công an xã, chỗ người quen, bảo họ đưa thêm lực lượng xuống, chuẩn bị hót trộn một mẻ này. Chẳng mấy chốc bọn thằng Sơn Pơ Xì cùng đàn em đã đến. Đi sau là thằng Kiên, nó cầm con mã tấu chĩa thẳng vào thầy trò nhà thầy Phong. Đại ca, chính là anh Tiến với lão già kia phá việc của mình. Thằng Sơn Pơ Xì bước xuống giọng cười khinh bỉ. À, anh Tiến à, dạ, chào anh. Xem ra là anh không chịu để yên cho đám đàn em bọn em làm ăn rồi, phải không anh Tiến? Thằng Tiến nhổ toẹt bãi nước bọt. Bố mày khinh, mày dám luyện tà thuật hại người. Bố mày bảo mày làm ăn chân chính đàng hoàng thì mày không làm, mày lại còn dùng thủ đoạn, mày cũng gan lắm. Thằng Sơn Pơ Xì cười cười, châm một điếu xì gà. Thì sao à anh? Anh tưởng anh tìm hiểu được một chút bí mật đó của tôi mà tôi sợ. Anh Tiến, bây giờ anh chỉ là một thằng cu ly nha, có đầy thứ để mà phải lo lắng. Anh không còn là đại ca Tiến của ngày xưa nữa, thế nên anh biết điều vào. Còn nếu như không á, thì để tôi tiễn anh một đoạn đường. Thằng Hiếu lúc này nằm ở trên nóc nhà, nghe ngứa tai lắm rồi. Nó nhổm dậy. Này, này, ông Lê Thiên đủ chưa? Hả? Ở giữa Hà Nội, ông nhìn thấy tôi còn chạy như chó đấy. Bây giờ ở đây võ mồm đấy. Thằng Sơn giật mình, nhìn lên thì thấy cái bản mặt thù lù của thằng Lùn. Mày... Thằng Hiếu nhảy huỵch xuống đất một cái, vươn vai. Này, thế lần trước không có cổ trùng hay sao mà phải chạy nhanh thế? Thế bây giờ lấy ra đây xem nào. Thằng Sơn Pơ Xì thấy mấy thầy trò nhà này coi thường mình, liền lập tức đưa tay bắt quyết. Từ trong người của nó một đám côn trùng theo ống tay áo vù vù bay ra, kèm theo là một con gì như là con rết bò lổm ngổm ở trên đầu của thằng Sơn, trông đến là dị hợm. Nhìn mà nổi hết cả da gà lên. Mẹ bố tiên sư nhà nó chứ, đúng là cái lũ ma lũ quỷ mới có mấy cái trò ghê rợn như thế. Ông thầy Phong cười nhếch mép. Ràm, mấy cái con giỏi con bọ này mà đòi đe dọa ông à? Ha, mày giỏi thì mày vào đây xem nào. Thằng Sơn Pơ Xì không chịu được khích tướng nữa, bèn điều khiển đàn côn trùng lao vào. Chỉ thấy thầy Phong lấy ra một xếp lá bùa, cứ thế mà vung lên không trung tóe loe. Đoạn không cần cả niệm chú, đưa tay chỉ một cái, toàn bộ lá bùa kết lại thành một tấm lưới, thu hết cả đám côn trùng vào trong. Đoạn thầy quát nổ, cái lưới cứ thế bùng bùng lên ngọn lửa. nguyên cả một góc làng Phúc Lễ sáng rực cả lên. Rồi sau đó kèm theo là một tiếng nổ đến đinh tai nhức óc như chúng nó ném lựu đạn ấy. Khi khói bụi tan đi, mấy thầy trò thấy bọn thằng Sơn đứng chết chân trợn mắt há mồm như không thể tin nổi. Độc trùng nó bỏ bao nhiêu công luyện đến bây giờ chỉ bằng một chiêu mà đã tan tành. Thằng Tiến liền gõ gõ cái cán đao xuống đất. Thế mày còn cái gì? Mày lấy nốt ra đây bố mày xem nào. Lấy ra đây. Hai anh em đứng ở hai bên ông thầy Phong đầy uy nghiêm. Thằng Sơn lúc này cay cú lắm, nó phất tay bọn đàn em lao lên đánh. Thằng Sơn thừa hiểu rằng là nếu như về phép thuật thì có khi mình không ăn được thầy trò nhà này rồi. Nhưng nếu như không phép thuật thì thôi, ta đánh đấm chân tay. Đéo mẹ, hôm nay nó dẫn theo đến 50 thằng, toàn là những loại tay cơ, rồng phượng, cá chép, om dưa đầy người, mực phủ kín thân, đâm chém suốt ngày. Ba thầy trò nhà này làm sao mà chịu được. Cứ như vậy, mấy thằng chúng nó vừa mới xông đến thì đột nhiên đứng lại. Tất cả các anh lập tức bỏ vũ khí xuống, ngồi quỳ, hai tay đưa lên đầu. Tiếp theo đó là hàng loạt những ánh đèn lấp láy chiếu lên sáng rực. Bọn thằng Sơn Percy bàng hoàng quay sang nhìn xung quanh. Tự bao giờ khắp nơi đã giăng đầy những bóng áo xanh. Thậm chí còn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có cả súng. Thằng Sơn Percy dùng mình. Đây là lực lượng chức năng đã bao vây kín hết từ bao giờ. Chỉ thấy họ đông lắm, thậm chí còn mang theo cả vũ khí để áp chế. Bọn đàn em của thằng Sơn Percy đứng ở bên ngoài cũng đều đã bị còng tay, ủ rũ một bên. Chết rồi. Làm sao đấy? Sau khi giải quyết xong đầu đuôi câu chuyện, lúc mấy thầy trò còn đang lên diêm ngủ thì lại có điện thoại. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ sáng. Thầy bấm máy nghe. Alo, thế đêm hôm rồi làm gì đấy? Vừa mới giải quyết xong bao việc, đang buồn ngủ lắm. Đầu dây bên kia là giọng của ông thầy Tâm vang lên. Chú Phong à? Dạ, anh Hoa Giấy đang ở chỗ cháu rồi. Cháu cũng xem qua cho anh ấy. Ở bên quê nhà anh ấy có con ác linh và hai oán vong đấy chú ạ. Nhưng mà khổ quá, cháu có lịch đi làm việc cho nhà khác ở bên mạn Hải Dương rồi. Thế hay là chú cố giúp anh ấy với? Thế tôi biết rồi. Cảm ơn thầy nhá. Thế thầy bảo thằng Hoa Giấy đánh xe về làng Phúc Lễ đón thầy trò tôi xem nào. Vừa cúp máy, ông thầy Phong lập tức lùa hai thằng đệ tử. Ở chỗ mày dậy. Chuẩn bị đồ đi Thái Nguyên, nhanh. Thằng Hiếu, thằng Tiến nhổm dậy. Đi Thái Nguyên làm gì hả thầy? Đi buôn chè với chú Hoa Giấy à? Không, thì cứ đi. Hơn tiếng sau, lão Hoa Giấy đã chạy ầm ầm từ Bắc Lệ về. Mấy thầy trò chất hết đồ lên xe. Lão Hoa Giấy đạp lút ga, lao như tên bắn. Này, đi chậm thôi, không khéo chữa bắt được ma được quỷ rồi lại dắt tay nhau xuống dưới đây báo cáo. 6:30, xe đã về tới nơi. Lão Hoa Giấy dừng xe ở một hàng bún chả, mấy thầy trò xuống xe. Chủ quán, cho cháu mượn cái điếu cày cái. Thằng Tiến gọi ngay. Ở bên kia, một lão thanh niên cao lêu đêu, người trông chỉ còn da bọc xương, đang ngồi phành phạch quạt chả. Một bên thì có tiếng người đàn bà chửi choa choa. Ấy thế mà tay này vẫn cứ cắm cúi bặm môi, không dám cãi một lời. Ở bên cạnh còn có quyển kinh Phật. Tay này vừa quạt chả vừa quay sang lẩm nhẩm. Lamo Hakra Dada Rada Rada Bà La Yên Đế Lamo. Ấy thế mà con mụ vợ, nó gọi mấy câu không nghe, nó chửi mấy lần không đáp. Nó lém luôn cho cái tông lào sang. Ông Long, hay cái dấu cày ông vứt ở đâu đấy? Thế ông bị yếc kìa. Không nghe khách người ta gọi dấu cày hả ông Long ơi? Cái lão gầy lêu nghêu kia mới quay sang mếu máo: Tôi biết đâu được ý. Sáng giờ vừa mở mắt mụ đã bắt quạt trả, đã kịp bắn bi lào đâu. Ông thầy Phong thở dài, liền ra sau cốp lấy cái đâu cày chạm trổ rồng phượng ra đưa cho thằng Hiếu thằng Tiến. Hai anh em chúng nó kéo một bi rõ dài. Lão Long Nghiện quay sang nhìn thấy cái điếu độc lạ thì bỏ luôn cái vỉ chả nướng mà bắt đầu dở cái thói hong hớt. Cu cu, mày cho chú mượn một cái. Uầy, quả điếu uy tín nhờ. Cho chú mượn chú thử và xem nào. Mày về cho chú một bi nhờ, nhờ. Thằng Hiếu làm theo rồi nheo nheo mắt nhìn tay này. Đéo mẹ, trông lều khẻo thế này, bắn một bi to như thế kia, không khéo còn sầu bọt mép đưa đi cấp cứu. Đoạn thằng Hiếu không để ý, lấy thuốc ở bên hộp của thầy Phong, chứ không phải lấy thuốc của quán. Anh Long kéo một hơi rõ dài, cái điếu long lên sòng sọc, mơ mơ hồ hồ như là nghe tiếng con rồng ở trong điếu nó cũng đang gầm lên hay sao ấy. Thằng Hiếu mấy thằng Tiến ngồi nhìn nhau cũng phải gật đầu, xem ra tay này công lực nó gớm đấy. Sau đó anh Long phun ra một làn khói mù mịt. Đoạn chỉ chưa đầy 10 giây, anh đứ đừ đừ rồi đổ ụt xuống một cái. Nước dãi nước rớt cứ thế mà thè lè cả ra, mắt trợn trắng, chắc là anh hẳn đang phê lắm. Đúng lúc cái vị chả nướng bốc mùi khét lèn lẹt bay vào trong bếp chỗ con mụ Liên nó đang ngồi quấy quấy. Mụ Liên sầm sập chạy ra, rít lên: Cái gì thế? Ôi giời ơi, ông ơi là ông. Ông làm cái gì, ông gì mà cháy lại cả rồi. Ôi giời ơi, đau lặng ngứng tả mà lại nằm ra đây thế ai? Đêm qua có bắt làm gì đâu mà vẫn còn ngủ à? Dậy ngay không? Thế có dậy ngay không? Lão Hà Giấy thấy con mụ này nó đánh đá như là muốn ăn thịt chồng mụ vậy. Lão nghĩ: Nếu mẹ, mình có con sư tử cái ở nhà đã tưởng nó ghê, thế nhưng mà bây giờ mình mới thấy con sư tử cái nhà mình nó còn đáng yêu chán. Anh Long xài thuốc nào lào nằm còng queo được mấy thầy trò dìu vào trong nhà, mồm miệng vẫn còn chảy rãi thề lè. Lão Hoa Giấy với mấy thầy trò ngồi vào, mỗi người làm một bát bún chả to. Thằng Hiếu còn gọi thêm 5 quả trứng vịt lộn, một mình nó ránh hết sạch. Lão Hoa Giấy quay sang: Này, mày cầm tin con gì mà mày ăn ghê thế? Đéo mẹ, có người yêu mà mỗi đứa ở một phòng, mày cứ hốc lắm trứng vịt lộn thế này rồi cũng chỉ dồn nén thành cứt, đâm ra lại táo bón đấy nhá. Nghe chú, rủ con bé đấy về ở chung cho nó xả con. Thằng Hiếu đỏ bừng cả mặt cúi gằm. Mụ Liên thì ở bên kia quạt chả thay chồng, vừa quạt vừa lướt tóc tóc. Lúc mấy thầy trò ăn xong đang uống nước chè thì từ bên ngoài có con ô tô dừng ở cửa, một người thân hình vạm vỡ bước xuống. Thế nhưng mà khổ, trông thì rõ là to cao hầm hố, mỗi tội mặc cái quần áo đi chùa màu hồng, chân đi guốc gỗ loẹt cà loẹt quẹt, ở trên cổ lại quấn cái khăn lông cáo to sủ sụ. Rõ ràng là giao diện thì là đàn ông, thế nhưng mà hệ điều hành thì lại đàn bà, tô son hồng cánh sen, đánh phấn má hồng gắn mi. Người này vừa đến đã dở cái giọng eo éo: Chị Liên ơi, chị Liên, thế cho bát bún chả xem nào, nhanh để còn đi làm lễ cúng cho nhà người ta đây. Con mụ Liên vừa thấy thì giọng đon đả: Ôi trời ơi, cô nào đấy à? Thế cô nhị kha nào đấy à? Chờ chị một chị nhớ, nhớ. Còn ai vào đây chính là cô Đị Sa Đào, cũng là một pháp sư có tiếng có tâm ở đây đấy. Cô Đị Sa Đào ngồi mở cái gương tay ra mà tô son thì tự nhiên cảm giác như có ai đang nhìn mình. Quay sang thấy đám ông thầy Phong bốc đầu nhìn mình như nhìn vật thể lạ, cô quắc mắt: Thế mấy cái người kia nhìn cái gì mà nhìn đấy? Tôi chưa thấy người đẹp bao giờ à? Tôi lại mút mắt bây giờ đấy. Mấy thầy trò nhìn nhau rồi cuối cùng phải đánh mắt đi chỗ khác. Lúc thanh toán tiền kéo nhau lên xe xong thì cười khỉnh khạch: Ôi giời ơi, đúng là con bông, mẹ nó chứ. Ôi giời ơi, tao nhìn nó mà tao nổi hết cả da gà. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, bỏ lại đằng sau cô Đị Sa Đào nhổ toẹt miếng nước bọt. Gớm, Trông cứ như là sổng từ vườn thú ra mà cứ nhìn người ta gớm. Đi thêm vài chục cây số nữa thì về đến làng của lão Hoa Giấy. Mấy thầy trò lúc này nhìn thấy luồng âm khí nồng nặc trong làng mà tỉnh cả ngủ. Đéo mẹ, cái làng này nó làm gì mà âm khí nó như đốt đống rơm thế kia. Mấy người còn đang loay hoay để tìm chỗ đỗ xe rồi xách đồ vào nhà. Ông cụ Viên đang chuẩn bị lên viện mang cháo cho anh trai. Ở ai? Thằng cô Tũn, ê, sao lại về thế này? Lão Hoa Giấy lập tức giới thiệu mấy thầy trò thầy Phong. Ông cụ Viên lim dim mắt gật gù. Ông thầy Phong bắt tay ông cụ Viên giật thật lực. Chào quan bác, em là thầy Pháp, được thằng cu Hoa Giấy nhà bác mời đến. Trên đường em cũng nghe qua sự việc tình hình rồi. Bác cứ yên tâm ha, thầy trò nhà em làm được. Thế bác đi đâu đó? Tôi lên viện thăm ông anh. Nọ chả hiểu thế nào, ông ấy đi lạc về nghĩa trang tông ở gốc cây gãy bố cái tay, vẫn đang nằm viện thầy ạ. Ông thầy Phong nghe thấy có mùi khăn khẳng bất thường, bèn xin đi cùng. Lúc lên đến bệnh viện, ông liền nheo nheo mắt quan sát hết mọi thứ. Thấy phòng ông Quyết, đi vào bên trong, ông cụ Viên bắt đầu giới thiệu đầy đủ đâu đó. Ông Quyết kể lại hết sự tình, từ việc con Huyền mất tích, rồi ông Bình hóa điên, tự tử ngay trong nhà thờ họ nhà ông. Tiếp theo là cái chết của cha con nhà ông Tuyến, đến lượt cả ông thầy Viễn. Ông thầy Phong nghe mà gật gù, gớm chết. Tình hình thế này thì con này nó thành quỷ vương bố nó rồi. Ông cụ Viên lại kể, nọ cũng có ông thầy đến bốc bát nhang cho nhà thờ họ đấy, tưởng rằng yên, hốc 19 triệu rưỡi. Tôi nói không phải điều với thầy cho hôm đấy, cả nhà không can thì tôi chả đấm cho cái thằng thầy đấy ra cứt đi cho lại. Mẹ nó chứ, không khéo là nó lừa. Nhưng mà nó chết rồi. Cái gì? Chết rồi à? Chết rồi thì thôi được rồi. Thì bà Quyết, chìa khóa nhà thờ họ đâu? Ông Quyết liền nói chìa khóa nhà thờ họ cứ vẫn để ở nhà. Ông thầy Phong lập tức xin phép cho hai thằng đệ tử đi sang bên đấy kiểm tra trước. Hai thằng kia ở nhà nhận được lệnh, lập tức tìm chìa khóa rồi sang bên nhà thờ họ. Thằng Hiếu đi đến bên trước cổng, vận ngay pháp nhãn, nhìn lên thấy ban thờ lạnh tanh, từ ban thờ thiên ở ngoài sân cho đến ban thờ tổ ở trong nhà, không hề có một chút thần lực nào tỏa ra. Nó lắc đầu thở dài, bốc bát nhang thế này thì chết rồi. Đoạn liền bảo lão Hoa Giấy đi lấy một cái thau. Hai anh em đi đến nhấc hết cả mấy cái bát nhang xuống, đổ hết bên trong ra. Khổ quá, bốc như thế này thì chết. Ở trong tâm linh, một bát nhang là phải đủ hiệu vị thất bảo. Hiệu vị là còn phải ghi đúng, ghi tương ứng với vị trí thờ, thổ công ở giữa, gia tiên bên phải, bà cô ông Mãnh ở bên trái, theo hướng nhìn từ bên ngoài vào. Thất bảo phải gồm đủ vàng, bạc, ngọc, xà cừ, hổ phách, san hô đỏ và mã não. Nay người ta mua bát hương thì luôn luôn là mua kèm theo luôn cả bộ cốt bát hương được đóng gói cẩn thận trong cái túi zip. Lúc về bốc là thầy phải cởi cái túi zip ra chứ. Mẹ bố tiên sư, cái thằng thầy nào mà còn để nguyên cái túi zip cho vào bên trong bát nhang. Hiệu vị thì nó còn chả thèm ghi cái gì sất, trống tênh thế này. Đấy là còn may còn chưa có cái con cô hồn dã quỷ nó vào. Nó không thấy có hiệu vị, nó ngồi bố ở bát nhang thì có mà nhà này thờ quỷ. Hai thằng chúng nó y lời làm theo những gì đã được ông thầy Phong bốc đầu dậy. Bốc lại bát nhang, loanh quanh chỉ một chút là xong. Cúng kiếng mấy thứ, đặt lại bát nhang lên ban. Chỉ một loáng sau thì lập tức cả hai anh em đều cảm thấy khu đất này đã dần dần tụ lại được thần lực. Âm khí ở bên trong mảnh đất từ từ bị đẩy ra. Ở bên ngoài, ông thổ công dẫn theo lính đến ngự, rồi tiếp theo là gia tiên dòng họ cũng dắt nhau về. Còn đám cô hồn dã quỷ bị xua hết đi. Hai anh em tuy nhiên vẫn thấy có cái gì đó không ổn. đất này chắc chắn là vẫn còn có đứa đang lẩn trốn. Thấy nó vẫn cứ khăn khẳng, thằng Hiếu đi ra ngó nghiêng, nhìn thấy ở góc sân có một khoảng đang bốc lên oán khí ngùn ngụt. Chú Hà Giấy ơi, ở chỗ kia trước là cái gì thế chú? Đâu? À, ở bên đấy á, là cái giếng cũ, từ thời các cụ lúc làm lại nhà thờ họ, lấp đi để làm sân. Hai anh em thấy là cái giếng thì lạ lắm, bởi vì qua pháp nhãn thì chúng nó thấy đâu có phải là giếng đâu, mà là một cái mộ đấy chứ. Việc bắt nhang đã xong, lão Hoa Giấy cũng không quan tâm nhiều, kéo hai thằng về nhà đánh bữa. Mặc dù là còn lăn tăn về việc cái giếng hay là cái mộ, thế nhưng mà thôi, cũng đói rồi. Hai anh em lập tức theo lão Hoa Giấy quay về, đóng lại toàn bộ cửa nẻo. Mà không biết rằng là ở bên trong gian thờ nhà chúng nó, thần lực của thổ công thổ địa gia tiên mặc dù đã bắt đầu tỏa ra, thế nhưng vì mới tại vị cho nên còn yếu ớt. Làng bàng dường như là họ đang bị bao vây bởi một tầng âm khí. Ở trên viện, ông Thầy Phong ngồi tán phét với anh em nhà ông cụ Quyết. Mấy người vừa gặp đã cảm thấy hợp nhau, nói chuyện dễ lắm, hết cả buổi trưa. Đến tận chập tối, ông Thầy Phong đang định cùng ông cụ Viên về thì đột nhiên một làn âm phong từ bên ngoài thổi vào. Thầy giật mình nhìn theo, thấy làn âm phong thổi thẳng đến chỗ ông cụ Quyết đang nằm, rồi tụ lại thành một cái oán vong không đầu. Thầy Phong vội vàng quay phắt lại thì đúng lúc ông cụ Quyết lên cơn co giật đùng đùng. Bác sĩ cũng chạy đến kiểm tra. Thế nhưng làm đủ kiểu vẫn không hết. Ông cụ Quyết càng ngày càng giật tợn. Trong mắt của thầy Phong nhìn thấy rõ, con vong không đầu kia đang giở trò, chính nó đang bóp cổ ông cụ Quyết chứ còn ai vào đây. Thầy lập tức xăm xăm đi vào. Tay thầy không cả cần bắt Quyết, thầy túm luôn con vong giật mạnh một cái, đứt lìa luôn cả cánh tay con vong ra. Thầy lôi sỉnh sạch nó ra ngoài. Đám bác sĩ y tá nhìn thấy có ông cụ già đi vào, chỉ quơ quơ tay mấy cái, thế mà bệnh nhân tự nhiên hết co giật nó mới tải. Ông thầy Phong lôi con vong ra đầu cầu thang, lôi tuột vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, bắt đầu vận pháp tra tấn. Mẹ mày, trước mặt ông mà mày dám dở trò hả? Hả? Mày lại thích dở trò hả? Thế cái đầu mày đâu? Con vong bị đánh đau lắm rồi, nó khóc tu tu, mặc dù không có cái đầu nhưng giọng nói vẫn vang lên. Lạy thầy, thầy ơi, con bị ép, con bị ép, con không muốn hại ông Quyết. Đứa nào ép mày hả? Thầy ơi, con Huyền, con Huyền, nó bắt con làm tay sai, làm quỷ hầu cho nó, thầy ơi. Ông thầy Phong nghĩ lại câu chuyện nhà ông Quyết, liền biết ngay con Huyền là con nào. Thế con Huyền đang ở đâu? Lạy thầy, nó đang ở trong nhà thờ họ, nó chết xác bị chôn ở đấy. Ông thầy Phong gật gù, thu con vong vào cái lọ nhét vào túi, xong đi ra ngoài. Ông Viên đã chờ sẵn, hai người liền lập tức quay về. Tới nơi thấy nhà cửa tối om om, đi vào trong thì thấy cảnh tượng bát đũa la liệt, mấy thằng ăn hại vẫn còn nằm say vắt cần câu. Ông Thể Phong ngán ngẩm, ông vơ lấy cái chổi vụt đôm đốp vào mông hai thằng đệ tử. Lập tức ông cụ Viên cũng xông lên, cầm cái chổi lông gà vụt luôn cho thằng con trai mấy cái. Cả đám lập tức chồm dậy ngó nghiêng, có thích khách, có thích khách, thằng nào đánh ơi, thằng nào đánh tao. Ông thầy Phong giọng giọng cái chổi xuống, thằng thầy mày đây. Sau khi định thần lại, kể lại đầu đuôi câu chuyện thì lập tức ông thầy Phong giậm chân, lấy đồ nghề sang bên đấy, nhanh lên chứ không là ăn đòn đấy. Xong xuôi mấy thầy trò chạy sang tới nơi. Lần này thì không cần mở cổng, bật phắt qua tường rào, nhảy vào bên trong. Màn đêm buông xuống, vốn dĩ là làng quê, cho nên mọi người đi ngủ sớm lắm. Vừa vào đến bên trong thì thấy thần khí lập lòe bị nhốt ở trong gian điện thờ. Còn lại khắp nơi đều lảng bảng âm khí, trông mù mịt, cứ như là khói đốt đống giả. Nguyên si cả một con tà linh và tay sai đang tha thần ở trong sân, tìm cách tấn công vào bên trong điện thờ. Thầy lập tức trổ thần uy, gọi luôn bóng thổ công ra hỏi chuyện. Thổ công vừa hiện hình, liền nhận ra ngay ông chức vị của thầy Phong. Thầy quát: "Ồ hay thế, các vị ở đây làm ăn kiểu gì thế? Ồ, thế sao lại quan liêu như thế nhỉ? Có tà linh với vong ma nó ầm ầm thế kia mà không đuổi đi để con cháu bị ảnh hưởng thế này." Thổ công cúi đầu: "Báo cáo chỉ huy tỉnh Hà Bắc, tôi cũng mới được sắc phong làm thần, được hai cậu mời về đây ngự đất. Nhưng mà pháp lực mới có 300 năm, còn ác linh, con tà linh đã hơn 600 năm. Tôi không làm gì được." Ông thầy Phong lắc lắc đầu: "Chết thật, làm ăn quan liêu quá. Thế nếu không được thì phải báo cáo với bên dưới để người ta còn cử thêm lên. Tôi đi gặp tổng chỉ huy tôi báo, tôi nhất định là lập biên bản để xử lý vụ này các vị đấy." Thầy quay sang bên kia: "Con Huyền, thế mày chơi ở đấy đủ chưa?" Tà linh cô Huyền nghe vậy thì không nói không rằng, định lao lên đánh. Ai nhè lập tức thằng Hiếu vận thiên hỏa thần gầm lên một tiếng, đám vong quỷ xung quanh cứ ong ong hết cả đầu. Lão thiên hỏa hừ lạnh: "Đám ma cỏ này mặc dù mới chết, vậy mà tu vi đã đạt đến 500-600 năm công lực à? Nhưng mà tuổi gì?" Lão thiên hỏa lúc này hiện ra chân hình, đứng lừng lững ở đó, án ngữ lại trước cửa điện thờ. Tà linh cô Huyền vẻ mặt tức giận, lắc mình một cái, hiện ra thân ảnh của tà linh. Âm khí bốc lên ngùn ngụt, trông hết sức ghê rợn. Quả nhiên là vì cái chết nó quá độc địa, mang nỗi uất ức mà tụ lại thành luôn tà linh. Lại thêm luôn, vốn dĩ đất ở nhà thờ họ, của nhà họ Hoàng, nhà lão Hoa Giấy, lại vốn là đầu của Long Mạch, cho nên hấp thu Long Mạch, tu vi mới tăng nhanh đến như vậy. Lúc đang định xông lên đánh thì thằng Tiến cũng cầm đao, thằng Hiếu xách dao ra mà xử lý đám vong tay sai. Ông thổ công ở bên kia lúi húi vào trong điện đem trà bánh ra, cầm chén trà thưởng thức, cắn thêm một miếng bánh trà lam. Ông thầy Phong nhàn nhã: "À, đúng là trà bút Tân Cương Thái Nguyên có khác." "Được đấy, được đấy. Anh Hoa Giấy xong chuyến này xách về cho tôi một tạ uống dần nhá." "À." "Thầy ơi, thế sao thầy lấy nhiều thế? Những một tạ cơ à?" Lão Hoa Giấy rụt rè: "Ở thì uống không hết thì để dành. Lúc nào mà tôi 250 về trời thì lót luôn làm vào quan tài còn gì." Ở bên kia, mấy thầy trò lúc này nhìn rõ, quả thực là tà linh của cô Huyền đã tụ tập được nhiều vong ma lắm. "Tiến ô, Hiếu ô, chơi đùa vừa thôi nhá, nhanh lên còn bắt chuyện xong về ngủ. Gồm cả ngày cứ chạy ngược chạy xuôi ta mỏi lắm rồi." Hai thằng kia nhận được lệnh, lập tức vung dây chỉ đỏ trói hết đám vong lại. Riêng con tà linh thì nó dãy giụa ghê quá. Hai thằng cùng với hai ông thiên hỏa địa hỏa bao vây lại. Ông thầy Phong bấy giờ mới liếc mắt nhìn sang, gật đầu một cái. Chỉ thấy hai ông thiên hỏa và địa hỏa gầm lên một tiếng, tỏa ra chân thân thần hỏa bùng lên cháy bao vây toàn bộ cả một góc sân. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bốc lên đùng đùng, trông hoa hết cả mắt. Tà linh của cô Huyền rú lên một tiếng, vận lên quỷ lực để chống cự lại. Mặc dù là tu vi cũng đã đạt đến 500-600 năm công lực đấy, Thế nhưng mà làm sao chịu được thần hỏa? Cứ như vậy, ngọn lửa thiêu đốt tu vi của ác linh cô Huyền. Trong chốc lát, những luồng khói đen mù mịt hết. Cô Huyền ở bên trong bị thiêu đốt bỏng rẫy, gào thét ghê rợn nhưng không tài nào thoát ra được. Hai ông thần hỏa cứ thế mà đứng đó, mắt trợn to như cái chuông đồng, há to mồm phun ngọn lửa thiêu đốt. Lúc này, một sự kiện kinh hoàng diễn ra. Ở ngay chỗ khoảnh sân, nơi mà cái giếng cô Huyền bị ném xác xuống, vang lên những tiếng kêu choe choé. Không ngờ là ngọn lửa của thần hỏa nó dữ dội đến mức nó thiêu đốt làm cho chân thân của cô Huyền bị vùi ở dưới giếng, còn cảm thấy đau đớn kêu choe choé. Cha con nhà lão Hoa Giấy nghe đến vậy mà kinh hãi, chui tọt vào trong gầm bàn thò cổ ra. Ông Thể Phong nheo mắt. Này, từ từ để con khảo xem. Theo như câu chuyện thì nó có oan tình đấy. Lúc này, thằng Hiếu thằng Tiến liền lập tức cho hai ông thần hỏa thu lại ngọn pháp hỏa. Ngọn lửa thiêu đốt dữ quá. Ác linh của cô Huyền mặc dù bùng lên quỷ lực chống cự, nhưng một loáng cũng bị thiêu đốt cho gần hết tu vi, hồn thể trở nên mờ ảo. Ông Thầy Phong bấy giờ mới thong dong tiến lên. Huyền đấy hả? Thế làm sao mà chết? Sao xác lại nằm ở dưới đây? Cô Huyền mặc dù bị thiêu đốt đau đớn, nhưng xem ra vẫn không phục. Bị giết. Ồ, thế ai giết? Có phải là người dòng họ này không? Không. Ồ hay, thế hóa ra là mất dạy đấy. Thế người ta không làm gì mày mà mày lại hại người ta như thế? Hả? Có định bắt chết người ta đấy à? Cô Huyền lúc này ngẩng phắt lên, con mắt đã đỏ ngầu. Tao thích đấy. Mấy thầy trò nghe con vong này nó láo như thế, thằng Hiếu lập tức vớ lấy thanh đao, muốn bổ cho nó một nhát. Thằng Tiến vội vàng kéo lại. Ấy, đừng nóng, từ từ, để xem thầy. Vong cô Huyền vẫn khinh khỉnh, không coi mấy thầy trò ra gì. Lão sát hỏa trong người của thằng Hiếu nhìn thấy hết, lừa lừa lúc lão thiên hỏa không để ý, liền phá ngục mà chui ra. Thằng Hiếu còn chưa kịp phản ứng thì lão sát hỏa đã hiện ra chân thân cao hơn 2 mét, thò bàn tay đầy những móng vuốt túm cổ con ác linh, nhấc bổng lên không trung, rồi phun ra một ngọn lửa. Uy lực của ngọn sát hỏa vốn dĩ nó mang tính sát phạt hơn thần hỏa nhiều. Mặc dù có thể là thần lực thì không bằng, nhưng mà sát lực thì khủng khiếp. Bị trúng phải ngọn sát hỏa, ác linh cô Huyền rú lên như con mèo kêu. Sát hỏa gằn giọng. Mày à mày, láo nháo với các bố mày đi à? Hả? Đến là âm hỏa giả xoa dưới địa ngục gặp tao còn phải cúi đầu, còn không cả dám nhìn trộm. Có danh con là mày bố láo à? Mày bố láo à? Mày có biết bố mày là ai không? Lão thiên hỏa với địa hỏa thấy tình hình căng quá, liền vội vàng xuất hiện để giữ lão sát hỏa lại. Mấy thầy trò nhìn thấy mà nghẹt cả mặt. Chết cha, cái thằng cha sát hỏa này nó gớm thật đấy. Khuyên giải nịnh nọt mãi, lão sát hỏa mới hậm hực chui về nhà ngục. Trước khi biến mất, lão còn chỉ tay. Mày nhớ mặt bố mày đấy. Mày mà xuống cõi dưới thì mày khổ với bố mày đấy. Đến bây giờ, vong cô Huyền đã bị uy lực của lão sát hỏa làm cho run cầm cập. Lại biết mấy thầy trò nhà kia chẳng qua không muốn xử mình thôi, chứ có khi chỉ búng tay một cái là chết. Vong cô Huyền liền cuống cuồng quỳ xuống mà lạy lục. Con lạy các quan, con lạy các quan, con bị chết oan lắm. Xác con nằm ở dưới này mà chịu oan khuất, cho nên mới tụ lại oán khí mà thành tà linh. Con xin các quan minh oan cho. Cứ như vậy, vong cô Huyền kể lại toàn bộ quá trình bị hại, rồi quá trình trả thù như thế nào, lại xem thêm tất cả những kẻ liên đới. Xong xuôi câu chuyện, ông Thể Phong thở dài. Ai, thôi, chuyện nó cũng đến đây là xong rồi. Ai làm gì thì phải chịu quả báo ở đây. Ta khuyên thật, những kẻ cô đã giết, ta khắc tự đưa xuống cõi âm, biên sớ nói rõ đầu đuôi sự tình. Những kẻ còn sống mà phạm tội thì cũng sớm muộn xa lưới pháp luật thôi. Người ta nói rồi, âm có âm luật, dương có dương pháp, cô không phải lo nghĩ. Lại còn có cả nhân quả nữa. Buông bỏ chấp niệm đi, oan tình ta tấu sớ cả. Còn ở dương gian cũng khắc có người giúp cô giải oan. Đến đây thì cô Huyền cúi đầu. Đội ơn thầy, xin thầy cho con xin một việc nữa. Nhận được sự đồng ý, cô Huyền liền nói. Lạy thầy, cha con cũng tự sát ở đây, xin thầy giúp cha con với. À thôi được rồi, tao khắc biết, có gì tao khắc giải quyết đủ ngọn đủ ngành, không phải lo. Cho đến khi oan kết đã được giải, oán khí đã bị tiêu trừ, trên người của cô Huyền lúc này trở lại trạng thái linh hồn bình thường. Ông thầy Phong liền vận phép thổ công, gọi âm sai từ dưới lên áp giải hết. Một đoạn, thầy còn chỉ vào lão thổ công ở bên trong. Đấy, cái chú kia là lính mới, các vị ở bên dưới phải để ý đến chú ấy một tí nhá. Gồm, phải giúp chú ấy cho nó quen việc. Xong xuôi, thầy mới gọi cha con nhà ông Viên ra. Bây giờ bác cho máy xúc đào sớ chỗ này lên, đào sâu xuống, nguồn cơn mọi việc từ ấy mà ra đấy. Thằng cu Hoa Giấy đâu? Mày báo công an đi. Mọi thứ lập tức được thực hiện ngay, mặc dù là lúc nửa đêm. Cho đến sáng sớm thì người ta phát hiện quả thực ở dưới có một bộ hài cốt. Cơ quan chức năng cũng khám nghiệm, không lâu sau thì xác nhận ấy chính là cô Huyền, người đã mất tích. Mọi thứ đều đã tỏ rõ trắng đen. Cô Huyền chết oan cũng linh thiêng lắm, đáng ra cái xác bị vùi sâu ấy, thế mà sao chỉ đào có vài tiếng đã lộ ra. Mấy ngày sau, thằng Vinh sau nhiều ngày lẩn trốn, vì không chịu được cắn rứt lương tâm, đã ra đầu thú. Tự tay nó viết ra lời khai hết toàn bộ, do thằng Tuấn Anh chủ mưu hãm hại như thế nào. Thằng Tuấn Anh cũng nhanh chóng bị bắt, đưa về tỉnh để xét xử. Ông tuyên bố nó cũng liên đới, nhưng vì bị tai biến nằm liệt, người ta cũng không có truy cứu việc bao che cho tội phạm nữa. Lối trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, trốn đâu thì có thể thoát được đấy, thế nhưng làm sao thoát được nhân quả tuần hoàn. Thằng Tuấn Anh không khéo bị án tử hình, còn thằng Vinh thì nhẹ cũng chung thân. Mọi việc xong xuôi, hài cốt của cô Huyền cũng được an táng bên cạnh cha mình. Chiều hôm ấy, mấy thầy trò cùng với Lão Hoa Giấy từ biệt mọi người ra về. Trên đường về, tâm trạng của Lão Hoa Giấy đã tốt hơn. Lão cứ mở nhạc kình kịch. Phấn khởi quá. Chết thôi, phấn khởi thật đấy. Như thế này thì Lão Hoa Giấy liền tỉ tê với thằng Hiếu. Ê, chú Bảo này, mày nghe lời chú đi. Hôm nay trước chú nhìn thấy mày ngồi ăn bún với trứng vịt lộn, thấy mày ăn hăng quá con ạ. Mà chú bảo rồi, ăn nhiều cái thứ bổ mà nó không ra được theo cái đường đúng, đến lúc nó thành táo bón thì khổ con ạ. Nghe chú, xong chuyến này á, xuống dưới đấy rủ con Trinh, hai đứa về ở chung một nhà, cho mặt mũi nó đỡ mụn nhọt con ạ. Thằng Hiếu thì cứ thế cúi gằm đỏ hết cả mặt lên. Chú này, buồn cười thật đấy, chú cứ nói đâu chuyện đâu đâu. Thôi, thanh niên thanh đồ, chú có lạ gì. Mày ở dưới Hà Nội, hôm nay con Trinh ở trọ một mình, đám bạn cũng về quê cả. Ở nhà chán quá, nó liền lấy một bộ bài Tây, rồi rủ đám âm binh của thằng Hiếu ngồi đánh bài cho đỡ chán. Số là từ hồi được thằng Hiếu cho đeo cái vòng ấy, tự nhiên con Trinh lại phát hiện ra đám âm binh, nó cũng thành quen chả sợ nữa. Đang đánh bài vui thì tự nhiên thấy có cuộc gọi đến. Mở ra thì nhận ra là cuộc gọi video. Alo, con nghe này bố. Ờ, con gái đấy à, khỏe chưa? Dạ khỏe rồi bố ạ. Người yêu con chăm tốt lắm, bố không cần phải lo. Ừ, bố nhà mày Nghe tin mày ốm một cái là bố sốt hết cả ruột đấy. Này Trinh này, vừa rồi Vương cô đệ nhị có báo cho bố nghe là cũng đã nhờ người giúp rồi đấy. Thế hóa ra là thằng người yêu đấy à? Vâng. Thế cho bố xem mặt nó xem nào. Không khéo học xong thì cưới mẹ nhau đi. Về đây làm rể, ở rể cho tao. Tao có mỗi mày là đứa con gái. Con Trinh cười khinh khích, bí mật. Lúc nào đủ duyên thì con khác giới thiệu với bố. Lúc ấy thì tha hồ mà ngồi uống rượu với nhau. Con biết thừa là bố đang muốn tuyển rể để mà ngồi hầu rượu bố chứ gì. Ừ, thôi được rồi. Nhất cô. Này, cuối tháng này bố sang đền quan tuần tranh có việc đấy. Con có rảnh thì sang chơi nhá. Bố gửi cho ít quả bánh. Với lại bố cho tí tiền mà ăn tiêu. Thôi, con ở đây còn phải học phải làm. Hai cha con nói chuyện một lúc rồi tắt máy. Người đàn ông để cái điện thoại sang một bên, ngẩng lên nhìn ban thờ công đồng trần triều trong điện nhà mình mà khấn vái. Bên tai của ông vang lên tiếng ngựa hí, kèm theo câu nói văng vẳng. Có lệnh truyền ra, thánh ông có lệnh truyền ra, các quan thoái bộ cùng là chư dinh. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc câu chuyện phần này. Và phần sau thì tác giả có hé lộ đó là bắt ma ở Hải Dương, oai linh quan lớn tuần tranh đó. Thì xem ra là chúng ta sẽ chờ đợi để xem là nghe đến quan lớn tuần tranh thì chắc là phần sau là có liên quan đến ở bên bên tứ phủ Trần Triều rồi, đúng không ạ? Có liên quan gì đó rồi, còn cụ thể thì tôi cũng không biết. Ở cuối của phần này chúng ta thấy rằng là cũng dần dần lộ ra thân phận của người yêu Hiếu. Có vẻ là con gái của ông một thầy đồng nào đó rất là pro.